Cô nhớ biết bao cô bé có mục tiêu rõ ràng, một mực phấn đấu của ngày trước. Cô vùng vẫy trong những suy nghĩ miên man, cô hết sức muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Mãi lo trầm tư, chiếc bút trong tay cô bất giác ấn mạnh hơn, vẽ sột soạt trên giấy từng đường vụn về mà không theo một quy tắc nào. Hà Hoang Hoang đang nhai khô bò xé cây sợi, nhoài lên bàn chép bài, nghe thấy tiếng bút sàn sạc trên giấy bèn quay đầu lại. Bạn học cỏ nhỏ, cậu đang làm gì thế? Hạ Nam cầm sách, không hề ngẩng đầu lên, cứ như đang róc xương lóc thịt người ta ấy. Đỗ Nhược hoàng hồn, thấy tờ giấy vô tội đã bị cô quệt bút loạn xị, vội vàng xé đi hai tờ, vò thành một cục rồi ném vào sọt rác. Không có gì, mất tập trung thôi. Ồ, Hạ Hoang Hoang chẳng buồn để tâm, thế mà Hạ Nam lại nhìn cô lạ lẫm, làm cô chột dạ né tránh. Hôm nay tuy là thứ bảy, nhưng tuần sau có bài thi trắc nghiệm giữa kỳ, nên Hạ Nam và Khu Vũ Thần đều không về nhà, ở lại ký túc xá ôn bài. Khu Vũ Thần đọc đến mỏi nhừ cả mắt, tức mình ném quyển sách đi, mở máy tính lên đeo tai nghe và định xem phim Mỹ. Hoang, cho mình một gói khô bò cay xé sợi đặc biệt quê cậu coi. Hà Hoang Hoang ném cho Khu Vũ Thần một gói, quay sang nhìn Hạ Nam. Hạ Nam, cay quá mình không ăn đâu, lỡ mọc mụn thì phí công mình dưỡng da à. Xíu. Hà Hoang Hoang giơ ngón tay lên, quỳ trước khả năng tự chủ của cậu rồi. Cỏ nhỏ, mình đến ngày đau bụng. Đỗ Nhược thở mệt mỏi. Hà Hoang Hoang, đúng rồi, không phải tuần này lớp cậu đi dã ngoại mùa thu sao? Cậu xin phép không đi à? Ừ, nhưng mà xin thì bọn con trai lớp mình đều không đi nữa, bảo muốn chờ đi chung với mình nên dời sang tuần sau. Khu Vũ Thần ăn thịt bò cay đến độ chớp mũi rỉ mồ hôi. Đúng là hoa khôi lớp, đãi ngộ tốt thật. Tuần trước lớp mình cũng đi, có một nam sinh xin phép không đi, nhưng nào có chuyện cả lớp hủy bỏ. Đỗ Nhược xoa bụng cho bớt đau, cười yếu ớt. Sau vài lời tán gẫu vu vơ, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Từng người đọc sách, thỉnh thoảng nghe tiếng Hà Hoang Hoang xé gói thức ăn loạt xoạt, hoặc âm thanh lọt ra từ tai nghe của Khu Vũ Thần. Lát sau lại vang lên tiếng đầu bút đè nghiến trang giấy. Hà Hoang Hoang và Hạ Nam cùng nhìn sang Đỗ Nhược mím chặt môi, cầm bút dày xé tờ giấy. Hà Hoang Hoang, Đỗ Nhược. Đỗ Nhược dừng lại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Cậu sao thế? Đỗ Nhược vò tờ giấy, nói dối. Có thể do sắp thi nên căng thẳng. Hà Hoang Hoang thở phào. Còn tưởng chuyện gì lớn, cậu đấy, từ lúc mới vào học cậu đã căng thẳng như dây đàn rồi, ngày nào cũng như bị đi thi tốt nghiệp vậy, thả lỏng một chút đi. Biết rồi, đừng lo. Hạ Nam chăm trước chốc lát mới hỏi. Cỏ nhỏ, gần đây cậu có tâm sự hả? Đúng đấy, gặp phải phiền phức gì cứ nói, xem bọn mình có giúp được gì không. Khu Vũ Thần tạm dừng máy tính quan tâm. Đỗ Nhược cúi đầu xoắn ngón tay, chần chừ một chốc lát rồi cất lời. Không biết làm sao mà mình cứ thấy chán chường thế nào á, cũng không tự giác như trước nữa. Giống như là vẽ sơ đồ vậy, lúc vẽ cứ mất tập trung, khi hoàn hồn thì đã ra một nùi như vậy rồi. Đã thế còn hay buồn bực nữa. Khu Vũ Thần, chắc là thời kỳ tâm trạng sa sút thôi, ai cũng có lúc như vậy mà, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Khoảng thời gian trước tâm trạng mình cũng vô cớ sa sút đấy. Hà Hoang Hoang phụ họa. Đúng, mình cũng có lúc như vậy. Đỗ Nhược cảm thấy được an ủi phần nào. Hạ Nam gặp sách lại đề nghị. Có muốn đi tản bộ không? Coi như là hoạt động thắt chặt tình cảm đoàn kết của chúng ta. Tuyệt. Hà Hoang Hoang vứt phăng bút đi. Mình đã sớm đọc